Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, thu hoạch ngoài ý muốn. Nương theo lấy Dương Trần đeo huyết ma mặt nạ, trên thân nó khí tức, từ ngũ trọng thiên cấp tốc kéo lên đứng lên, qua ong giây lát liền tới đến cửu trọng thiên trình độ. Sau đó huyết mạch chi lực của hắn cũng là phi tốc tăng lên, đạt tới bát trọng thiên trình độ, cơ hồ là tại đồng thời. Hắn lật tay một cái, lấy ra hư thần kiếm đến, vũ không quyết, vận chuyển ở giữa, đem thân kiếm nâng lên tấc hơn khoảng cách, chém vào mà ra. Một loạt này động tác, nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế, lại là trong nháy mắt hoàn thành. Đến mức cái kia thần tộc vẫn còn trong chấn kinh. Đây là cái gì mặt nạ? Như thế nào có được ta thần tộc khí tức? Hắn vậy mà có được huyền minh chi nhánh huyết mạch. Đó là cái gì công pháp? Vậy mà cường đại như thế? Liên tiếp chấn kinh nghi vấn hiện lên ở thần tộc trong đầu. Còn chưa chờ hắn hiểu được tới, song phương công kích chính là đụng vào nhau. Bạch, kỳ dị tiếng vang tùy theo truyền vang mà ra, cái kia thần tộc thân thể lại bị một bổ hai nửa, sau đó hồng quang lóe lên, hóa thành một giọt đỏ bừng huyết dịch. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần vẫy tay một cái, đem thần tộc huyết dịch giam cầm mà đến. Để hắn ngoài ý muốn chính là, bị nhốt mà đến, còn có khác vật khác. Hắn ngưng thần quan sát, không khỏi ánh mắt lóe lên một cái, phát giác bị nhốt mà đến lại là man hoang kết tinh. Càng thêm để hắn không có nghĩ tới là man hoang kết tinh lại có 10 cái hạt cát cùng 3 khối ngón út đóng. Nhiều như vậy, mặc dù giờ phút này nguy cơ cũng không hóa giải, nhưng Dương Trần y nguyên nhịn không được hưng phấn lên, đặc biệt là quay người nhìn về phía hai gã khác thần tộc lúc. Đôi mắt chỗ sâu vậy mà lộ ra trước nay chưa có quang mang tới. Hai gã khác thần tộc thấy thế, trên mặt biểu lộ lập tức âm trầm đến cực hạn, cắn răng quát, hèn hạ huyền minh hậu duệ, vậy mà đánh lén, đánh lén. Dương Trần cười lạnh một tiếng, nói, là các ngươi quá tự cho là đúng. Hai tên thần tộc nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Sau đó bọn hắn giữa hai tay ấn quyết biến hóa, trận trận màu đỏ sát ý, tùy theo phun trào mà ra, bọn hắn thân thể vảy màu đen, đều là bởi vậy hóa thành huyết hồng chi sắc. Dương Trần như lâm đại địch, hắn mặc dù có thể chiến thắng một vị cửu trọng thiên thần tộc, có thể đối mặt hai vị liên thủ, lại là không có chút nào phần thắng, làm sao bây giờ? Hắn cái trán gấp mồ hôi lạnh chảy ròng, đi cảm giác ngự ma thần viêm, lại là phát hiện người sau y nguyên ở vào trong tu luyện. Đồng thời khí tức trên thân còn chưa không ổn định, cắn răng, hắn lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể liêu mạng. Lập tức, hắn hai mắt bên trong hiện ra quả quyết quang mang, cửu trọng thiên tu vi lại lần nữa tràn vào đến hư thần kiếm bên trong. Sau đó tâm ý khẽ động, vũ không quyết tùy theo vận chuyển lên đến, hư thần kiếm trọng lượng cấp tốc kéo lên đứng lên. Hai cánh tay hắn đồng thời dùng sức, cũng đem huyết mạch chi lực thôi động đến cực hạn, mới miễn cưỡng đem trong tay hư thần kiếm giơ lên tấc hơn khoảng cách. Còn chưa đủ, trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai mắt tơ máu tràn ngập, hai tay gân xanh nhảy lên, vậy mà ngạnh sinh sinh đem hư thần kiếm mang lên hai tấc. Sau đó hắn triệt hồi lực lượng, hư thần kiếm ứng thanh chém xuống, một đạo dũng động không gian ba động kiếm khí màu xám bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Hai vị thần tộc thấy thế lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu là chỉ có loại trình độ này, ngươi có thể chết. Lập tức trên người bọn họ sát ý phun trào, dung nhập nắm đấm bên trong, lăng không oanh kích mà ra. Một kích này nhìn như phổ thông, có thể hai vị thần tộc liên hợp cùng một chỗ, uy lực lại là không thể so sánh nổi. Song phương công kích, va chạm sát na, phương viên vượt qua 9 triệu trượng không gian, vậy mà sụp đổ xuống dưới. Dương Trần thấy thế, thở hổn hển hai cái khí thô. Quát, đương nhiên không chỉ loại trình độ này. Sau đó, hắn cửu trọng thiên tu vi, lại lần nữa vận chuyển tới cực hạn, dung nhập vào hư thần kiếm bên trong. Sau đó, diễn thiên quyết, bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Dung nhập vào hư thần kiếm bên trong. Ông, hư thần kiếm phát ra trước nay chưa có kiếm minh thanh âm. Thân kiếm run run dị thường rời đi, liền ngay cả Dương Trần đều kém một chút không thể nắm chặt. Đối diện ngay cả vĩ thần tộc thấy thế, con người tất cả đều bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, đây là diễn thiên quyết. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà lại có được diễn thiên quyết. Đây chính là huyền minh lĩnh vực bên trong, vị thứ ướt chính đạo thành đế, viễn cổ đại đế đứng đầu hồng hoang cổ đế sáng tạo. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần đem tu vi cùng huyết mạch ở giữa thôi động đến cực hạn, đem trong tay hư thần kiếm miễn cưỡng giơ lên một tấc khoảng cách. Sau đó hắn giống như là thoát ly đồng dạng, triệt để mất đi đối với hư thần kiếm khống chế, trường kiếm cũng là tùy theo chém xuống tới. Bạch, kỳ dị thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra, một đạo kiếm khí màu xám cũng là tùy theo chém ra. Quỷ dị chính là kiếm khí màu xám này quét sạch ở giữa, vậy mà hóa thành vô hình, phảng phất trong đó có một loại lực lượng đem hư không chi lực cắn nuốt hết đồng dạng. Thôn phệ chi lực, trong nháy mắt tiếp theo, thôn phệ chi lực biến thành kiếm khí, liền tới đến giao chiến chỗ. Hai vị thần tộc thấy thế, biến sắc, vội vàng huy động một cái khác nắm đấm, đối kháng vừa mới đạt tới phụ cận kiếm khí màu xám. Kỳ dị là, lần giao phong này, lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Liền ngay cả không gian chung quanh, đều là không có phá toái. Cái này, Dương Trần thấy thế, sửng sốt một chút, sau đó chính là khiếp sợ phát hiện, giao chiến chỗ năng lượng xen lẫn, tất cả đều bị hư thần kiếm cắn nuốt hết. Dưới tình huống như vậy, hư thần kiếm kiếm khí càng lúc càng lớn, uy lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên, chờ khi nó đạt tới không cách nào khống chế thời điểm, chính là run rẩy lên, phảng phất tùy theo cũng có thể phá toái. Trong đó một vị thần tộc thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng quang mang lạnh lẽo, bỗng nhiên thu hồi nắm đấm, ngược lại chụp về phía một tên khác thần tộc phía sau. Người sau sợ không kịp đề phòng, thân hình đột nhiên bắn về phía thôn phệ chi lực biến thành kiếm khí. Ngươi, vị kia thần tộc cường giả ánh mắt lộ ra oán hận quang mang. Có thể đã muộn, thân hình bị thôn phệ chi lực quét sạch, phù một tiếng, biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vậy, đạo kiếm khí này cũng không còn cách nào duy trì hình dạng, cấp tốc căng phồng lên tới. Duy nhất sống sót thần tộc thấy thế, thân hình cấp tốc lui lại, có thể một đạo khác do vũ không quyết biến thành kiếm khí. Hắn lại là không cách nào né tránh. Cái này bất quá đạo kiếm khí này, bởi vì lúc trước tiêu hao, đã không đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Đông, kêu rên thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra, thần tộc cường giả ứng thanh bay rớt ra ngoài. Đồng thời, tại vừa mới giao chiến chỗ, có một cỗ càng kinh người hơn tiếng nổ, bỗng nhiên bộc phát ra, phương viên ngàn vạn trượng không gian, triệt để vỡ nát ra. Cường hoành sóng xung kích, giống như là biển động một dạng, quét sạch hướng sâu trong hư không. Dương Trần cho dù là khoảng cách giao chiến chỗ khá xa, y nguyên chịu ảnh hưởng, hắn như bị sét đánh, trong miệng máu tươi tuôn ra, thân hình tức thì bị hất bay ra ngoài. Công kích này, vậy mà quỷ dị như thế. Dương Trần khiếp sợ tự nói. liền xem như bản thân hắn cũng không có dự liệu được, diễn thiên quyết biến thành kiếm khí vậy mà có được bực này uy năng. Tại hắn chấn kinh thời khắc, bên cạnh bỗng nhiên bóng đen lóe lên, cái kia duy nhất sống sót thần tộc sắc mặt âm trầm xuất hiện. Khắc khắc, thần tộc cường giả trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, nói ra: giết ngươi, ta liền có thể tranh công xin thưởng, đạt được đẳng cấp rất cao thần thể. Dương Trần nghe vậy, lại là nói ra: ngươi khẳng định như vậy, có thể giết được ta? Cái kia thần tộc sững sờ, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói ra: ngươi bây giờ còn có năng lực phản kháng sao? Tại trong cảm giác của hắn, Dương Trần thể nội cửu trọng thiên khí tức như thủy triều thối lui, huyết mạch lực lượng cũng là chậm chậm tiêu tán, trong nháy mắt đều hóa thành ngũ trọng thiên trình độ. Vậy cũng không nhất định. Dương Trần nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra: hừ, sắp chết đến nơi còn cố làm ra vẻ. Thần tộc cường giả hừ lạnh một tiếng, bàn chân nâng lên, đối với Dương Trần đầu lâu hung hăng đạp đi. Nhưng mà ngay lúc này, hắn lại là bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm, vội vàng muốn né tránh, lại là đã tới đã không kịp. Bạch, một đạo u quang từ hắn cái ót lấp lóe một chút, chui vào đâm vào đầu của hắn, không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt, để toàn thân hắn cũng nhịn không được run rẩy lên. Nó như là giống như cương đao móng vuốt, càng là liều mạng bắt hướng về sau não, muốn đem chui vào trong đó lạc hồn châm lấy ra. Một màn này rơi ở trong mắt Dương Trần, lại là để hắn cười lạnh một tiếng, nói ra: vô dụng. Đang khi nói chuyện, hắn hít một hơi, thân hình vậy mà đứng thẳng lên. Thần tộc cường giả thấy thế, giận dữ hét: ngươi còn có dư lực? Đương nhiên. Dương Trần cười một tiếng, sau đó thần thức liếc nhìn thần tộc nhục thân, hai mắt nhìn phía người sau ngực một khối lân phiến. Lân phiến này chợt nhìn lại, cùng nó lân phiến không có gì khác biệt. Nhưng khi Dương Trần thần thức đảo qua thời điểm, lại là từ trong đó cảm nhận được một cỗ ba động kỳ dị. Lập tức, hắn lấy tay trưởng, muốn đem khối này lân phiến lấy xuống. Có thể thần tộc cường giả chỗ nào chịu theo, như là giống như cương đao bàn tay, hung hăng chụp vào Dương Trần yếu hại, dự định đồng quy vu tận. Dương Trần thấy thế, cười lạnh một tiếng. Não hải thần thức hơi chấn động một chút, đã chạm vào thần tộc cường giả cái ót lạc hồn châm, chính là truyền ra một cỗ hấp lực. A, thần tộc cường giả hét thảm một tiếng, hai tay chụp vào đầu, cũng không còn cách nào cố kỵ Dương Trần. Người sau như nguyện đem lân phiến lấy xuống, vậy mà cùng nhẫn không gian tương tự. Dương Trần trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, phát giác lân phiến này bên trong vậy mà ẩn giấu đi không gian, nội bộ còn có một chút vật phẩm. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là 10 cái hạt cát cùng 3 cái tiểu chỉ đóng lớn nhỏ man hoang kết tinh. Sau đó chính là một chút đặc thù thiên thạch, lại sau đó thì là một mảnh vảy màu đỏ. Dương Trần tâm ý khẽ động, cái này vảy màu đỏ chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo thần thức quét qua, trong con mắt của hắn không khỏi phun trào ra tinh mang tới. Địa đồ, hắn nhịn không được hưng phấn reo hò một tiếng. Không nghĩ tới, cái này vảy màu đỏ vậy mà lại là một cái địa đồ. Địa đồ này 10 phần giản lược, đồng thời vẻn vẹn ghi chép một khối khu vực, chính là Dương Trần chỗ khu vực, mà khối khu vực này lệch khu vực trung tâm. Có một cái cùng loại với vòng xoáy địa phương tên là vòng xoáy thời không. Dương Trần hai mắt tỏa sáng, hoàn toàn không có dự liệu được. Từ một lần mạo hiểm gặp phải, thu hút đã vậy còn quá lớn. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía thần tộc cường giả, cười nói ra: đa tạ. Vừa dứt lời, hắn thần thức chấn động, rơi vào thần tộc cường giả cái ót lạc hồn châm.